Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, quốc tế idol. Ngay tại Yến Phong dự định không biết xấu hổ, vén tay áo lên cùng nữ nhân này hảo hảo mắng to một phen thời điểm, đột nhiên ba nữ tử đi tới. Trong đó một cái ngạc nhiên hô: "Ca, Lam Lam, người cũng tới a?" Chỉ thấy Lam Hiểu Lam thay đổi một thân mốt trang phục, kiểu tóc cũng đi theo trào lưu, thấy thế nào cũng sẽ không tiếp tục giống trước đó cái kia nha đầu điên. Cứ việc không có Niếp Khuynh Thành như vậy siêu phàm thoát tục, nhưng lại hiển phá lệ trói lọi, tại chỗ cũng là ngành giải trí danh nhân, cái nào không phải tuấn nam tịnh nữ. Nhưng Lam Hiểu Lam khí chẳng mảy may không thua bọn họ, ngược lại càng thêm tỏa ra thanh xuân sức sống. Đứng ở Lam Hiểu Lam bên người là Lương Nguyệt Thu, thay đổi một thân so sánh thành thục vãn trang, có một loại không nói ra được thanh lệ. Cùng hai người cùng một chỗ còn có một cái xinh đẹp nữ hài tử. Yến Phong cảm thấy nàng có chút nhìn quen mắt, cuối cùng rốt cục nhớ tới nữ hài tử này gọi Lâm Vận, là đến từ Hong Kong nữ ca sĩ, cùng Lương Nguyệt Thu một dạng, thực lực thêm idol. Tại thanh niên giới ca hát bên trên đồng dạng là nhân vật thủ lĩnh. Hơn nữa nghe nói hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Mê ca nhạc đều gọi đùa hai người chính là Trung Hoa giới ca hát bên trên tuyệt đại song kiều. Hì hì, Nguyệt Thu tỷ nói muốn dẫn ta tới thấy chút việc đời. Ta liền đến nha, nhìn một cái, có đẹp hay không? Lam Hiểu Lam tiến lên tại Yến Phong trước mặt dạo qua một vòng đắc ý nói. Đẹp. Nhà ta muội tử mặc kệ mặc cái gì, làm sao giả trang cũng là đẹp. Yến Phong mảy may không keo kiệt bản thân tán dương. Lúc đầu cho rằng Lương Nguyệt Thu dự định giới thiệu một chút Lâm Vận, ai biết còn không có đợi tới kịp giới thiệu, Lâm Vận liền đã sắc mặt bất thiện đi đến nữ nhân kia trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Mới vừa rồi là ngươi nói Trung Hoa người đều không có tố chất, làm sao Lâm tiểu thư nói với ta lời nói có ý kiến gì không?" Nữ nhân đeo kính mát nhìn không thấy biểu tình nói ra. Lâm Vận lạnh rên một tiếng, không chút khách khí nói ra: "Hừ, người vận khí tốt, bởi vì nơi này là Hỗ Hải. Nếu như là tại Hong Kong tại bổn tiểu thư địa bàn, bản tiểu thư bị rút người một cái tát mạnh tử không thể." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một trận xôn xao. Cái này bổng nữ tử cũng không phải cái gì tam lưu minh tinh. Nàng tên là Park Ji-hye, đến từ Hàn Quốc, là trước mắt Hàn Quốc giới ca hát đầu gió thịnh nhất nữ ca sĩ. Park Ji-hye không gần như chỉ ở Hàn Quốc rất đỏ, tại Trung Hoa cũng có rất nhiều mê ca nhạc. Bàn về tiếng hô, Trung Hoa cũng liền Lương Nguyệt Thu mấy cái tiểu thiên hậu có thể so sánh cùng nhau. Lâm Vận lại còn nói muốn rút Park Ji-hye to mồm. Không thể không nói làm cho người có chút kinh ngạc, nhưng rượu trong hội mấy cái biết rõ Lâm Vận chân thực bối cảnh người đều là gương mặt lơ đễnh. Đừng nói rút Park Ji-hye mấy cái bạt tai, chính là xé nát miệng của nàng, Lâm Vận cũng dám. Ngươi, Park Ji-hye giận, cũng không có các loại mở miệng. Lâm Vận liền lại nói, ta cái gì ta, ngươi không được quên, ngươi tới Trung Hoa là kiếm tiền, không có chúng ta Trung Hoa người. Người ăn cái gì? Mặc cái gì? Ăn mặc cũng không có. Người còn túm cái giám nha. Lâm Vận nói chuyện vô cùng thô lỗ. Chỗ nào như cái gì giới ca hát tiểu thiên hậu? Nhất định chính là một cái lan lộn băng đẳng tiểu thái muội. Người hơi quá đáng. Ta muốn khởi tố ngươi. Ta muốn cáo ngươi thân người công kích. Park Ji-hye giận chỉ muốn phát điên. Tốt, người cáo đi. Cùng lắm thì tạm giam bản tiểu thư nửa tháng. Nhưng ngươi có tin không? Các loại bản tiểu thư vừa ra tới, ngươi liền sẽ gặp phải phong sát. Đừng nói đến Trung Hoa kiếm tiền. Ta đoán chừng ngươi đến một lần Trung Hoa, đã có người dội ngươi một thân phân người. Lâm Vận gương mặt không kiêng nể gì cả. Đừng minh tinh đều cực lực giữ gìn hình tượng của mình. Cô nàng này nhi giống như căn bản là không muốn cái gì hình tượng. Trước mặt mọi người người uy hiếp nhà. Yến Phong đối với Lâm Vận bắt đầu hứng thú nồng hậu. Hướng Lương Nguyệt Thu nói. Cô nàng này nhi lai lịch thế nào a? Giống như rất túm dáng vẻ nha. Người ta đương nhiên túm. Hong Kong hoành hưng đại tiểu thư. Đừng nói Hong Kong ngành giải trí. Chính là quan phương người cũng không dám không nể mặt mũi. Người có thể đừng tưởng rằng nàng lời mới vừa nói là đùa giỡn. Nàng thế nhưng là tuyệt đối nghiêm túc. Lương Nguyệt Thu nói ra thân phận của Lâm Vận. Yến Phong lập tức liền hiểu. Nãi, nãi, trách không được phách lối như vậy đây. Nguyên lai người ta lão tử là Hong Kong nhất băng đảng lớn đầu lĩnh. Hơn nữa, mọi người đều biết, Hong Kong ngành giải trí cùng hắc đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà Hong Kong ngành giải trí ở toàn bộ Trung Hoa địa vị đều không thấp. Lâm Vận nói muốn phong sát Park Ji-hye. Một chút cũng không có khoác lác. Park Ji-hye không rõ ràng Lâm Vận chân thực bối cảnh. Nhưng có người biết. Cũng tỉ như nàng người đại diện. Một đường tiểu chạy đi tới. Nằm sấp ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói gì đó. Park Ji-hye sắc mặt lập tức một mặt. Trong mắt lộ ra e ngại. Vội vàng xoay người rời đi. Gặp Park Ji-hye chạy trối chết. Lâm Vận hài lòng vỗ vỗ tay. Nói, tiểu tử, tại bản tiểu thư trước mặt trang bức, không chỉnh chết ngươi. Yến Phong có một loại cuồng choáng cảm giác. Cô nàng này nhi chỗ nào là cái tiểu nữ nhi a? Căn bản chính là một cái nữ hài tử. Như vậy thô lỗ, không biết làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy fan hâm mộ. Bất quá Yến Phong không biết là, Lâm Vận mặc dù thô lỗ một chút, nhưng làm người giảng nghĩa khí. Hơn nữa đối xử mọi người vô cùng hiền hòa chân thành. Cùng mê ca nhạc hỗ động thời điểm. Không có chút nào khoảng cách cảm giác. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta lão thiết Lâm Vận. Lương Nguyệt Thu lôi kéo Lâm Vận giới thiệu nói. Yến Phong vươn tay cười nói. Lâm đại mỹ nữ, cửu ngưỡng đại danh A. Trước đó bởi vì Lương Nguyệt Thu sự tình, Yến Phong cũng từng chú ý qua một đoạn thời gian giải trí tin tức. Đối với Lâm Vận cũng hiểu rõ một chút. Lâm Vận cười hi hi nói. Ta biết ngươi. Ngươi chính là cái kia Yến Phong đi. Tiểu thu tử không có việc gì ngay tại bên tai ta nhấc lên ngươi. Nghe lỗ tai ta đều dài hơn vết chai. Nhà đầu chết tiệt kia. Nói năng bậy bạ gì đây. Ai luôn luôn xách hắn. Lương Nguyệt Thu tức giận nói. Lâm Vận tới gần Yến Phong nhỏ giọng nói. Ta nghe tiểu thu tử nói ngươi tại hỗ hải lan lộn cũng không tệ lắm. Đánh nhau cũng thật lợi hại. Ngươi cũng biết, lão đầu nhà ta là sống trong nghề. Lúc còn trẻ không ít chém người. Cừu ra không ít. Vạn nhất tại hỗ hải có người muốn chém ta. Ngươi có thể bảo bọc ta à? Yến Phong lập tức vỗ bộ ngực. Nói, ngươi yên tâm. Từ giờ trở đi ngươi chính là muội tử ta. Nếu ai dám động tới ngươi một sợi lông. Ta gọt không chết hắn. A ha, bạn tốt, đầy nghĩa khí. Lâm Vận hài lòng nói. Lam Hiểu Lam tiến lên hướng Lương Nguyệt Thu bất mãn nói. Nguyệt Thu tỷ, người đem ca gọi tới làm sao cũng không cho ta biết một tiếng A. Ta không có gọi hắn A, Lương Nguyệt Thu hữu tâm gọi Yến Phong cùng đi. Nhưng nghĩ hắn chưa hẳn ưa thích cùng ngành giải trí người tiếp xúc. Liền bỏ đi ý nghĩ này. Không phải nàng gọi ta đến, là ta tự mình tới. Ta tới gặp một người bạn. Yến Phong nói, nơi này có bằng hữu của ngươi. Là ai a? Lương Nguyệt Thu hồ nghi hỏi. Ha ha, đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Yến Phong cười không đáp. Tới trước người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bài cũng càng lúc càng lớn. Yến Phong thậm chí nhìn thấy rất nhiều đã rời khỏi giới ca hát nhân vật truyền kỳ. Từng cái cũng là đức cao vọng trọng, cực nóng nhất thời, thế mà chạy tới tham gia cái này tiệc rượu, có thể thấy được người kia mặt mũi bao lớn, ngồi ở trong góc Park Ji-hye trông thấy cười cười nói nói Yến Phong mấy người. Khuôn mặt đều vặn vẹo, bị người trước mặt mọi người nói muốn đánh miệng rộng tử. Nàng lại cái dám cũng không dám thả một cái, vô cùng nhục nhã a. Thái thiếu gia, nếu như ta nhớ không lầm. Lần này Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc, thái gia các ngươi cũng là tổ chức thương nghiệp một trong a. Park Ji-hye đột nhiên hỏi hướng một mực cùng ở bên cạnh mình cái kia xuất khí nam tử. Không sai, thái gia xác thực cũng là tổ chức thương nghiệp một trong. Thái thiếu gia nói, nếu nói như vậy, diễn sướng hội thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn gì? Ta nghĩ thái gia mới có thể sớm biết rõ. Park Ji-hye gương mặt oán độc nói ra. Ji-hye tiểu thư là có ý gì đâu? Thái thiếu gia sửng sốt nói. Park Ji-hye tay đột nhiên đặt ở thái thiếu gia trên đùi. Một trận vuốt ve về sau trực tiếp sờ đến bẹn đùi nhi. Mỉm cười ngọt ngào nói. Từ khi đi tới Hỗ Hải, vẫn nhận được thái thiếu gia hậu ái. Không biết buổi tối hôm nay có hay không vinh hạnh cùng thái thiếu gia cộng độ lương tiêu đâu. Bẹn đùi nhi truyền tới trận trận tê dại để cho thái thiếu gia cả người xương cốt đều muốn mềm. Vội vàng nói. Không sai. Nếu là mất điện cái gì. Thái gia quả thật có thể sớm biết rõ. Mẹ. Lão tử đi theo ngươi phía sau cái mông vài ngày. Không phải liền là muốn đem ngươi làm lên giường sao. Đến lúc đó hơi kéo một lần công tắc nguồn điện đoán chừng ảnh hưởng cũng không phải lớn. Rốt cục, trước tới tham gia tử hội người đều tới không sai biệt lắm. Chói mắt đèn neon lóng lánh. Tất cả mọi người là trở nên kích động. Tối nay nhân vật chính rốt cục phải xuất hiện sao? Tại huyễn thải trong ngọn đèn, một cái thân mặc màu vàng kim mỹ nhân ngư đồ mặc buổi tối cô gái tóc vàng dạo bước mà ra. Ánh đèn xoay một cái. Biến thành xanh biển, cô gái tóc vàng liền như là một đầu kim sắc mỹ nhân cá. Quang mang bắn ra bốn phía, diễm tuyệt vô song, tất cả người đang ngồi đều lập tức đứng dậy, phát ra sợ hãi than nói. Trời ạ, thật là phai, thật đẹp a, ta cái này là đang nằm mơ, vì sao một người có thể đẹp như vậy? Nàng là trong mộng của ta tình nhân, vĩnh viễn idol. Những người này tất cả đều là ngành giải trí bên trong idol. Cái nào là khắp người quang hoàn. Bây giờ lại không có chút nào keo kiệt đi tán dương một người. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Nữ nhân này đã đẹp đến siêu phàm nhập thánh. Phai, thẻ liệt Mona. Liên tục 5 năm toàn cầu kim khúc bảng đệ nhất. Liên tục 5 năm toàn cầu được hoan nghênh nhất ca sĩ. Liên tục 5 năm. Dòng dã 5 năm. Phai sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền kỳ. Sáng tạo truyền kỳ người có rất nhiều. Nhưng có thể không ngừng sáng tạo truyền kỳ người chính là thần thoại. Đã từng có một cái gọi là làm mai vũ giả sáng tạo ra thần thoại. Mà Phai không thể nghi ngờ là kế mai về sau lại một cái thần thoại. Dạng người này đã không còn là đơn giản quốc tế idol. Tại rất nhiều người trong lòng, nàng đã trở thành tín ngưỡng. Trời ạ! Thực sự là quá đẹp. Lam Hiểu Lam một mặt say mê nói ra. Người này đẹp đã đến không phân giới tính cảnh giới. Phai lão sư. Thật là Phai lão sư. Lương Nguyệt Thu cùng Lâm Vận Thần sắc vô cùng kích động. Trong mắt lộ ra vô hạn sùng bái. Lão sư. Chẳng lẽ Phai là hai người các nàng lão sư. Gặp tất cả mọi người bị mê rối tinh rối mù. Yến Phong thẳng bĩu môi. Nếu như các ngươi đã biết diện mục thật của nàng liền sẽ không còn như vậy cảm thấy nàng đẹp. Mọi người tốt, thật cao hứng có thể đi tới Trung Hoa. Trung Hoa là một cái thần kỳ hơn nữa thần thánh quốc độ. Có thể có được đông đảo Trung Hoa hảo bằng hữu hoan nghênh. Là ta Phai vinh hạnh. Phai một hơi lưu loát Hán ngữ. Giống như là sinh trưởng ở địa phương Trung Hoa người một dạng. Yến Phong gương mặt ngạc nhiên. Ta tích mẹ ai? Hắn nhớ kỹ Phai tốt giống từng nói như vậy. Nếu có một ngày ta Hán ngữ có thể nói cùng Trung Hoa người một dạng. Ta liền đi Trung Hoa. Làm ngươi Trung Hoa vợ. Phai một trận khách sáo về sau. Đi vào giữa sân. Những người hâm mộ kia cũng là một mặt kích động tiến lên. Muốn chào hỏi. Tuy nhiên lại phát hiện Phai lại là hai mắt nhìn thẳng. Trực tiếp hướng đi một cái phương hướng. Khi bọn hắn nhìn thấy phương hướng cuối cùng là Lương Nguyệt Thu cùng Lâm Vận về sau, đều tỏ ra là đã hiểu. Lời đồn hai người sơ suất giới ca hát, ở nước Anh tuần diễn thời điểm đã từng bị Phai chỉ điểm. Mà Phai lần này tới Hỗ Hải, chính là muốn làm Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc khách quý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.